Chương 445, chính thức kỵ sĩ canh tư. Cuộc tỷ thí này cuối cùng điểm số cũng không khó biết được, Trương Lương chiến bại nguyên bản có thể xếp hàng thứ 3 tên gợi hiệu, danh liệt đệ nhất. Mà xã bờ thì là theo sát phía sau, danh liệt đệ nhị vị trí, còn như tên thứ 3, thì là từ đệ tứ danh tu bổ thay đi tới. Cái gì gọi là chênh lệch đây chính là chênh lệch. Rất nhiều người đứng ở một bên nhìn Trương Lương cùng xã bờ, nhưng trong lòng thì đủ loại cảm xúc. Có thể lúc trước, bọn họ còn có thể nghĩa chính không không không ngôn từ trào phúng những quý tộc này cũng chỉ là nhất bang kiếm cơm mễ trùng. Thế nhưng Trương Lương cùng xã bờ lại cùng những cái này diêu võ dương ngoài đám người không giống với, bọn họ cũng không có làm cái gì hưởng thụ đặc quyền sự tình, ngược lại thì bình dị gần gũi. Rất nhiều người đang cùng Trương Lương nói chuyện phiếm thời điểm, đều cảm giác được một loại như một xuân phong một dạng cảm thụ. Lúc này, tự nhiên cũng không thiếu được có người đứng ra vì Trương Lương cùng xã bờ nói. Có ý tứ thư viện. Nhìn mọi người thần tình, Trương Lương cũng không để ý tới, mà là quay đầu đi, nhìn lần này khảo hạch người phụ trách mỉm cười, ôn tồn hỏi hiện tại, chúng ta có thể đi được chưa ừ, có thể, từ hôm nay lên, các ngươi liền trở thành chính thức kỵ sĩ. Người phụ trách cười híp mắt nhìn trước mắt hai đứa bé này niên kỷ còn nhỏ như vậy, thế nhưng phía sau lại có chỗ dựa vững chắc. Mà nhìn nữa Trương Lương mỗi tiếng nói cử động, không phải cụ bị phong cách quý phái. Làm người phụ trách nhìn hắn thời điểm, liền tránh không được nhớ tới phụ thân của hắn Ản Giờ Hữu Đại Công, trong lòng tránh không được cảm khái, thật là hổ phụ không khuyển tử. Còn như Sa Bờ, vị này người phụ trách cũng là nhìn thấu một chút đầu mối, nhưng là lại không có chọc thủng. Tuy là hắn cũng không biết Sa Bờ là thân phận gì, thế nhưng có thể làm cho Trương Lương mang theo bên người, quan hệ nhất định phải đồng nhất vậy. Đã như vậy, vào lúc này bờ dì tản, Ản Giờ Hữu Đại Công đã đủ để một tay che lấp nữa bầu trời, hắn một cái nho nhỏ khảo hạch người phụ trách, cần gì phải đi góp náo nhiệt này đâu cùng lúc đó. Xã bờ thì là vẻ mặt bình tĩnh đi theo Trương Lương phía sau, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Đây đối với những người khác mà nói có thể nói là không gì sánh được chật vật sát hạch, thế nhưng đối với Trương Lương cùng xã bờ mà nói, thì dường như ăn uống nước một dạng ung dung. Khi mọi người nhìn Trương Lương cùng xã bở thi nhiên đi ra ngoài thời điểm, nhịn không được lắc đầu kêu rên, ai, thật là người so với người tức chết người ai nhìn nhân ra, nhìn lại chúng ta, thực sự là không nói. Xã bở nghe được những lời này, thần tình khẽ động, nhưng không có vội vã nói. Trương Lương đang đi ở xã bở trước mặt, làm xã bở thần tình khẽ động thời điểm, hắn thì dường như phía sau dài quá con mắt một dạng nói, những người này, ngoại trừ hối hận. Nên cái gì cũng làm không được bọn họ không thèm nghĩ nữa nghĩ tới chúng ta ở sau lưng biết bao nỗ lực, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, lại chỉ có thể vào lúc này như vậy công kích tới chúng ta, làm sao không phải một loại yếu đuối đây ừ nghe xong Trương Lương một đoạn này nói, nguyên bản còn có một chút ý niệm trong đầu không. Thông đạt đến xã bờ rốt cuộc tốt hơn không ít, nhìn phía trước đường, vẫn quen cũ kỹ nghiêm túc xã bờ bên trên, khó được xuất hiện một phần vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc. Trở thành chính thức kỵ sĩ, Trương Lương quay đầu, lộ ra thần tình nghi hoặc, ngươi vui vẻ không xạ bờ mỉm cười hỏi, khó có thể kiềm nén trên mặt hưng phấn tâm tình. Dĩ nhiên, hơn nữa còn là cùng ta xạ bờ cùng nhau cầm, tự nhiên là vui vẻ. Trương Lương cười ha ha một tiếng, lập tức nói, ngược lại là đem nguyên bản hưng phấn xạ bờ nháo cái mặt đỏ ửng. Ba canh tư đến, như vậy, lan đi ngủ.